Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 86, dẫn yêu. Góc truyện audio.com. Sơn động cũng không lớn, cũng không lâu lắm, sáu người tựu đi vào nhất cái cự đại hang đá. Hang đá góc trái trên cùng, sinh trưởng năm sáu gốc cao gần nửa xích hắc sắc tiểu hoa. Trên mặt đất nằm năm tên tu tiên giả thi thể máu thịt be bét, còn có hai cái thi thể tách rời thanh sắc báo. Cách đó không xa còn có một con thân dài hai trượng thanh sắc báo. Thanh sắc báo mình đầy thương tích, khí tức uể oải. Xem ra, trong cái sơn động này có ba con yêu thú, còn giống như là người một nhà. Trong đó hai cái yêu thú đã bị tu tiên giả giết chết. Tu tiên giả cũng bị nhị giai hạ phẩm yêu thú giết chết. Trên mặt đất tán lạc vài kiện linh khí, còn có mấy cái hố to. Cái này năm tên tu tiên giả hiển nhiên là luyện khí kỳ. Nhìn thấy Vương Diệu Hoan chờ người, thanh sắc báo bay vọt lên, hướng phía Vương Diệu Hoan đánh tới. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thanh sắc báo tuy nhiên mình đầy thương tích, tốt xấu là nhị giai hạ phẩm yêu thú. Vương Diệu Hoan không dám khinh thường. Hắn lật tay tay lấy ra ánh sáng màu vàng lóng lánh phù triện. Màu vàng phù triện lóe lên liền biến mất chui xuống đất mặt không thấy. Sau một khắc, mười mấy cây thô to màu vàng dây thừng từ lòng đất chui ra. Nhanh chóng hướng phía thanh sắc báo quấn đi. Nhị giai phù triện địa phược phù. Khả phóng xuất ra trung cấp pháp thuật địa phược thuật. Thanh sắc báo vết thương chồng chất. Phản ứng không so trước kia linh hoạt. Tứ chi bị màu vàng dây thừng cuốn lấy. Không thể động đậy. Vương Minh Chiến tế ra nhất mặt hình tròn màu vàng tấm chắn. Ngăn tại trước người. Cùng một chỗ động thủ. Công kích đầu của nó. Vương Diệu Hoan phân phó nói. Tế ra một thanh dài hơn thước thanh sắc đoản kiếm. Chém về phía thanh sắc báo. Vương Minh Chiến mấy người nhao nhao tế ra linh khí. Công kích thanh sắc báo. Thanh sắc báo tốt xấu là nhị giai yêu thú. Da dày thịt thô. Linh khí chưa thể cho nó tạo thành nhiều ít tổn thương. Ngược lại để nó kéo đứt hai cây màu vàng dây thừng. Vương Trường Sinh liên tục gảy mười ngón tay. Đại lượng lam sắc quang điểm trống rỗng hiển hiện. Nhanh chóng hóa thành một viên to bằng vại nước thủy cầu to lớn. Đem thanh sắc báo đầu bao vây lại. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến. Liên tục gảy mười ngón tay. Mấy đạo bạch quang bắn ra. Lóe lên liền biến mất chui vào thủy cầu to lớn bên trong. Thủy cầu to lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Biến thành một viên to lớn băng cầu. Tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Quảng cáo. Nhân cơ hội này. Vương Diệu Hoan năm người nhao nhao khống chế linh khí công kích thanh sắc báo phần bụng. Thanh sắc báo nguyên bản tựu tổn thương từng đống. Đầu bị đóng băng ở, vô pháp làm ra cái khác phản ứng. Nhục thân mạnh hơn, cũng ngăn không được vài kiện linh khí công kích. Huống chi công kích là nó yếu ớt nhất phần bụng. Cũng không lâu lắm, thanh sắc báo phần bụng tựu bị vài kiện linh khí xuyên thủng. Đổ máu mà chết, diệt sát cái này nhị giai yêu thú về sau. Vương Diệu Hoan thở phào nhẹ nhõm. Chỉ huy Vương Trường Sinh mấy người thu thập vật liệu. Yêu thú thi thể là quan trọng nhất. Kiên năm tên tu tiên giả quả nhiên là luyện khí kỳ tu sĩ. Một kiện pháp khí đều không có. Bất quá bọn hắn trong túi trữ vật có mười mấy con nhất giai trung phẩm linh thú thi thể. Lần này thu hoạch không nhỏ a, chúng ta vận khí thật tốt. Vương Minh Tiêu vừa cười vừa nói. Nếu không phải Trường Sinh linh thử phát hiện dị thường, chúng ta chưa chắc sẽ phát hiện nơi này. Vừa rồi hắn thi triển thủy cầu thuật cùng băng đống thuật. Đông cứng yêu thú đầu. Chúng ta lúc này mới có thể diệt sát cái này nhị giai yêu thú. Vương Diệu Hoan gật gật đầu. Tán dương, thập nhị thúc công quá khen rồi. Đây là tôn nhi nên làm. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Yêu thú công thành trong lúc đó. Vương Trường Sinh đối với pháp thuật vận dụng càng thêm thuần thục. Vương Minh Tiêu mỉm cười. Nói ra, ta nhìn Trường Sinh thi pháp tốc độ. đã đem cái này hai môn sơ cấp pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn. Vương Minh Chiến xoay chuyển ánh mắt, đề nghị, thập nhị thúc, ta có một ý kiến. Trường sinh linh thử khứu giác 10 phần linh mẫn. Cái này vài cọng hắc nguyệt hoa đã nhanh có 100 năm. Có linh dược địa phương, khẳng định sẽ có yêu thú. Chúng ta có thể nhường trường sinh linh thử mang chúng ta tìm kiếm linh dược. Nhờ vào đó tìm kiếm yêu thú. Cái này có thể tiết kiệm thời gian. Cái chủ ý này không sai. Bất quá có thể sẽ dẫn đến trường sinh linh thử chết mất. Dù sao nó chỉ là nhất giai trung phẩm linh thú. Gặp được nhị giai linh thú. Chỉ có một con đường chết. Một con linh thử mà thôi. Chết mất có thể lại mua. Chỉ cần có thể tìm thêm đến một chút linh dược hoặc là yêu thú. Song đồng thử chết mất cũng không có việc gì. Còn nữa, gia hỏa này 10 phần nhát gan. Vừa rồi tại ngoài động tựu dừng lại. Sẽ không có nguy hiểm gì. Vương Diệu Hoan nhẹ gật đầu. Nói, vậy thì tốt. Vậy liền để song đồng thử mang chúng ta tìm kiếm linh dược. Ra khỏi sơn động, Vương Trường Sinh đem song đồng thử phóng ra. Cho nó uy một chút nhất giai thượng phẩm linh cốc. Chỉ có tại trong phạm vi nhất định, song đồng thử mới có thể ngửi được linh dược mùi. Vương Trường Sinh nhường song đồng thử ghé vào trên vai của mình. Ngửi được linh dược mùi lại để cho nó dẫn đường. Hai ngày về sau, Vương Trường Sinh sáu người xuất hiện tại nhất tòa thảm thực vật rậm rạp trên núi cao. Tại trong hai ngày này, bọn hắn cũng chưa chạm đến cái khác yêu thú. Ngược lại là tìm tới mười mấy gốc năm 60 năm phần linh dược. Yêu thú công thành thời điểm chết không ít yêu thú. Bộ phận yêu thú xào huyệt rỗng xuống tới. Lúc này mới không có yêu thú chỉ có linh dược. Nếm đến ngon ngọt, Vương Minh Chiến thậm chí đề nghị. Trở về mua sắm một nhóm song đồng thử thuần dưỡng. Giữ lại ngày sau tìm kiếm linh dược. Song đồng thử mang theo Vương Trường Sinh sáu người tìm được không ít linh dược. Rất thủ Vương Trường Sinh sáu người thích. Vương Diệu Hoan thậm chí đút cho nó hai gốc 10 năm linh thảo. Song đồng thử cao hứng phía dưới. Càng không ngừng vung vẩy cái đuôi. Trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu. Tựa hồ đang khoe khoang công lao của nó. Liền tại bọn hắn đi đến giữa sườn núi thời điểm. Vương Trường Sinh trên bờ vai song đồng thử đột nhiên hưng phấn lên. Phát ra chít chít tiếng kêu. Cái đuôi vung vẩy không thôi. Căn cứ phía trước kinh nghiệm. Chỉ có phát hiện linh dược. Song đồng thử mới có cái phản ứng này. Nó kêu càng lớn tiếng. Linh dược năm càng cao. Song đồng thử từ Vương Trường Sinh trên bờ vai nhảy xuống tới. Nhanh chóng hướng phía tiền phương phóng đi. Thấy cảnh này. Vương Trường Sinh sáu người vội vàng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, song đồng thử tại một mảnh cao cỡ một người cỏ dại bên ngoài ngừng lại. Dựa theo lệ cũ, Vương Minh Tiêu thi triển độn địa thuật, chui xuống đất, vào động xem xét. Cũng không lâu lắm, Vương Minh Tiêu liền trở lại. Trong này là nhất cái xà quật, có hai đầu nhị giai hạ phẩm hỏa viêm mãng, còn có một gốc hỏa xà quả thụ. Vương Diệu Hoan nhíu mày. Trên tay hắn có một bộ nhị giai trận phù. Đối phó một đầu nhị giai hỏa viêm mãng mãng có lẽ không có vấn đề. Hai đầu liền không nói được rồi. Nhị thúc công, ta có nhất cái pháp tử. Chúng ta tại bên ngoài sơn động đào một cái hố to. Đổ đầy thanh thủy, đem hai đầu hỏa viêm mãng mãng dẫn ra. Tốt nhất để bọn chúng rơi vào trong nước. Lại tế ra mấy trượng băng đống phù, tạm thời đông cứng bọn chúng. Sau đó ta lại tế ra Hoàng Sơn Ấn, đưa chúng nó đập chết. Ngài thấy thế nào? Quảng cáo, tứ đại tông môn ban bố bố cáo về sau. Vương Trường Sinh liền bắt đầu vì lên núi làm chuẩn bị. Hắn mua một chút đối phó yêu thú đồ vật. Hoàng Sơn Ấn là một kiện thượng phẩm linh khí. Là hắn hoa 400 khối linh thạch mua được. Là một kiện trọng lượng hình pháp khí. Hắn thủ thành lập xuống công lao. Thu hoạch được 300 khối linh thạch ban thưởng. Cái chủ ý này không sai. Bất quá ai đi dẫn kia hai đầu hỏa viêm mãng. Một cái sơ sẩy. rất có thể tự bị hai đầu hỏa viêm mãng diệt sát. Vương Minh Tiêu chủ động xin đi. Để ta đi, ta tu luyện ly thổ quyết lấy phòng ngự lực lấy sưng. Vẫn là để ta đi. Ta đem ngự phong thuật tu luyện tới đại viên mãn. Tốc độ rất nhanh, chỉ cần cẩn thận một chút. Hỏa viêm mãng chưa hẳn đuổi được ta. Luôn luôn rất ít mở miệng Vương Minh Phong mở miệng nói ra. Không, vẫn là để ta đi. Trên tay của ta có một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí. Ta có thể đem hai đầu hỏa viêm mãng dẫn ra. Vương Minh Chiến lòng tin tràn đầy nói. Lục thúc, các ngươi không cần tranh giành. Vẫn là để ta tới đi. Ta có thể khống chế khôi lỗi thú. Khôi lỗi thú hủy cũng không sao. Các ngươi nếu như chạy chậm một bước, sợ rằng sẽ bị hỏa viêm mãng thiêu chết. Vương Trường Sinh nói nghiêm túc. Hắn luyện chế ra hai cái nhất giai hạ phẩm chó con khôi lỗi. Tốc độ chạy cực nhanh. Không, cửu đệ, ngươi không thể mạo hiểm. Để cho ta đi thôi. Vương Diệu Hoan đi qua cân nhắc lại lo. Quyết định nhường Vương Minh Phong đem hỏa viêm mãng dẫn ra. Lý do an toàn. Vương Trường Sinh đem hai cái chó con khôi lỗi giao cho Vương Minh Phong. Dạy hắn như thế nào khu xử. Thẳng đến Vương Minh Phong có thể thuần thục khống chế khôi lỗi thú. Vương Minh Phong lúc này mới vào sơn động. Vương Minh Tiêu tại bên ngoài sơn động đào nhất cái đường kính 5 trượng hình tròn hố to. Bên trong đổ đầy thanh thủy. Hố thượng giá nhất khối thật dài tấm ván gỗ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.